Chương 878, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 55 mỗi ngày đều có không ít người hỏi Sư Nhiên, hay không có đem vị hôn thê của mình từ chuộc về đến. Sư Nhiên mỗi khi đều là cười đến miễn cưỡng, tạm thời còn chưa từng, Đông Cung có lẽ là không thiếu bạc. Nghe cái này ngụ ý, rất rõ ràng cho thấy Đông Cung Thái tử không muốn thả người thật là tốt một cái không thức thời vụ Thái tử Điện Hạ, rõ ràng người ta mới là lưỡng tình tương duyệt, thanh mai trúc mã một đôi, hắn lại càng muốn chặn ngang một chân. Như thế không thể thương cảm lòng người Thái tử, thật là làm cho người lấy chi lấy làm hổ thẹn vì thế trong vô hình, mọi người đối Thái tử cảm giác thấp xuống không ít. Nhưng mà làm được giống như Phượng Dã để ý dường như. Rất nhiều tài tử lầu văn nhân đi trước Quỳnh Lâm Yến, thứ nhất là nghĩ có thể tại Điện Hạ trước mặt lộ mặt, thứ hai là nghĩ nhìn xem. Vị kia chiếm người ta vị hôn thê Đông Cung Điện Hạ, đến tột cùng là như thế nào một phen tư thế. Hơn nữa bọn họ dồn dập đều cảm thấy, đương kim thánh thượng nhân hậu, coi trọng người đọc sách. Nhìn thánh thượng đối Trạng Nguyên Lang như vậy coi trọng, quan tâm hắn hôn sự, nói không chính xác, sẽ thừa dịp Quỳnh Lâm Yến tứ hôn thật đúng là đi ngang qua đừng bỏ lỡ trên thực tế. Cũng đích xác như những người đó suy nghĩ hoàng đế vậy mà thật sự, tính toán trong tứ hôn. Không chỉ là tứ hôn cho Trạng Nguyên Lang, còn tính toán cho thái tử tứ hôn. Công Tôn Cắt thật mẹ hắn phục rồi người khác tìm chết nhiều lắm chạm một mảnh vải ngược, hoàng đế lao tử hắn quả thật là không giống bình thường, vừa chạm vào chạm hai mảnh cũng không biết là ghét bỏ chính mình chết đến không đủ nhanh, vẫn là sao lại trước mặt mọi người cho thái tử điện hạ cùng Ngọc Tâm tứ hôn. Nói lên Ngọc Tâm, thật không hiểu cái này hảo hảo cô nương ra, đến tột cùng đầu óc là thế nào nghĩ rõ ràng Công Tôn Nhạc Thiện đãi nàng, quả thật như là tại đối đai chính mình thân muội tử. Nàng lại cứ không nguyện ý thỏa mãn, thế nào cũng phải đến gần kinh thành đến. Đến thì đến đi, còn không muốn trở về đi. Không biết nàng là thế nào, lại đáp lên Hoàng hậu nương nương đường dây này, tại Hoàng hậu nương nương bên người làm thị nữ. Hoàng nhi, ngươi mẫu hậu thị nữ bên người, ngươi xem được nhìn quen mắt hoàng đế vui tươi hớn hở cười nói. Còn nhớ do ngươi năm đó cứu trợ thiên thai gặp nạn, là Ngọc Tâm cứu ngươi từ trong nguy nan. Nàng nhưng là đối với ngươi tình căn sâu nặng à. Ngươi đi trước Tây Nam biên cảnh chinh chiến xa trường, nàng liền tự nguyện lưu lại ngươi mẫu hậu bên người, tận tâm tận lực hầu hạ ngươi mẫu hậu Phượng Dã toàn làm lão hoàng đế là nhảy nhót tên hề, hồn nhiên không đi phản ứng. Tự mình cho phồn tinh bóc tôm, bóc xong đi nàng trong cái đĩa thả. Phụ tử tử hiếu thứ này, nói đến cùng cũng trước được phụ tử, sau đó mới có thể tử hiếu. Nếu là đúng phương tí xíu đều không biết thu liễm. Hắn không ngại tự tay dạy hắn, chữ chết viết như thế nào. Không sống được lâu lão già kia, hắn không cần thiết phản ứng. Chỉ là cái này Ngọc Tâm A thật là vô luận đi qua bao nhiêu năm, đều khiến hắn chán ghét đến cực điểm. Hoàng nhi, nhìn tại Ngọc Tâm đối với ngươi cuồng dại một mảnh phân thượng, chấm hôm nay, đem nàng tứ hôn tại ngươi, như thế nào bị con trai mình bức đến tận đây, hoàng đế nay cả người cũng có chút điên cuồng. Ác ý, cơ hồ không thêm che giấu. Còn ngươi nữa quý phủ được kêu là phồn tinh nha hoàn. Sư Trạng Nguyên cùng nàng thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Chấm hôm nay, cũng tứ hôn cho hắn hai người, ngươi liền nhịn đau bỏ thứ yêu thích, vật quy nguyên chủ đi. Mọi người nhìn chừng. Phượng Dã vẫn không núp ních, không gật đầu, cũng không tạ ơn. Thế cho nên chú ý của mọi người lực đều dừng lại tại trên người hắn. Muốn xem nhìn, vị này Thái tử Điện Hạ sẽ như thế nào làm như thế nào, Hoàng Nhi chẳng lẽ đối chấm quyết định, không hài lòng ân, là không hài lòng lắm. Phượng Dã cầm ra khăn, giúp Phồn Tinh lau miệng, không chút để ý nói. Hoàng đế sắc mặt cứng đờ. Con bất hiếu dám trước mặt mọi người ngỗ nghịch thái tử, đây là không nghĩ nhớ niệm cứu mạng ân tình, tính toán kháng chỉ hoàng đế giận dữ mắng một tiếng. Đại thần trong triều dồn dập cảm thấy tình huống không ổn. Dù sao thái tử điện hạ trước coi như lại như thế nào không đem hoàng đế để vào mắt, cũng không có trước mặt mọi người như thế không cho mặt mũi qua. Trước mặt mọi người chống lại. Khíu giác bén nhạy đều biết, thái tử chỉ sợ là không tính toán chịu đựng hoàng đế. Nhưng mà những kia văn nhân mỗi một người đều cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Đến cùng là không có trải qua triều đình treo lên đánh, suy nghĩ đều còn đơn thuần cực kỳ. Cảm thấy thân là thái tử, thân là nhi tử, vậy mà đối quân phụ như thế không kính trọng, quả thực là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Như vậy người đều có thể cao ở thái tử chi vị, vương triều tương lai đáng lo. Phượng Dã nghe được hoàng đế giận dữ mắng. Chỉ là âm u thở dài. Cái này thở dài tiếng, ý vị thâm trường. Liên phảng phất đang nói, nguyên là không tính toán sẽ rách mặt. Nhưng là ngươi, không khỏi cũng quá không biết tranh giành. Ngươi tới, thỉnh chư vị đại thần cùng người không có phận sự đi xuống nghỉ ngơi. Phượng Giã vừa dứt lời. Liền có mấy ngàn hộ vệ đem xung quanh bao quanh vây lại, vây được kín không kẽ hở, chật như nêm cối. Những đại thần kia nhóm cơ hồ đều là Phượng Giã người, nghe được loại này phân phó, tự nhiên là làm bộ chính mình mắt mù tâm mù, cái gì cũng không biết. Người không có phận sự tài tử Lầu Văn Nhân. Mà những này người, cũng thường thường là trong lòng nhất không đều biết người. Lại vẫn cao giọng la hét, Thái tử Điện Hạ, đây là tính toán làm cái gì tại Thánh Thượng trước mặt, ngài vậy mà cũng như thế làm cản, quả thư cuồng làm người tử Phượng Giã hơi hơi như mày. Đứng dậy, chậm rãi hướng cao giọng người đi. Nô, là cái nam tử trẻ tuổi, khó trách như thế ngạo khí, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết trẻ tuổi tài tuấn đi. Phượng Giã bên hông khóa phối kiếm, động tác sạch sẽ lưu loát. Rút kiếm, chút nhẹ, thu hồi. Người kia chỉ cảm thấy tay mình, nháy mắt truyền đến nhất cổ đau nhức tay hắn giống như bị người đánh gãy tay gân cô còn có rất nhiều làm cản chỗ, các ngươi có thể từng cái nếm thử. Những này từ trước đến giờ bị người nâng tài tử, cũng là luôn luôn không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ có như thế chật vật thời điểm. Nhất quốc thái tử, cũng dám đối với hắn như vậy nhóm đánh hắn sẽ không sợ để tiếng xấu muôn đời sao chờ bọn hắn ra cung hầu. Nhất định phải viết văn chương hùng hăng phỉ nhổ cái này, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa thái tử điện hạ đem không cho phép ai có thể tất cả đều cưỡng ép mời đi xuống, to như vậy địa phương liền chỉ còn lại đế hậu, cùng hai đôi bị tứ hôn đương sự nhân Phượng Giã xoa xoa kiếm. Nhìn về phía hoàng hậu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ta quyết định, cho ngươi cái thống khoái. Còn dư lại trướng, cùng có liên quan người chậm rãi tính. Siêu thần hào lúc ấy liền nó hoài nghi hoàng hậu hẳn là cùng nó đồng dạng, trong lòng mở mở tờ đi. Không có quan hệ gì với nàng, cho nên cho nàng cái thông khoái, đây là cái gì quỷ cái này mẹ hắn có phải hay không cũng quá thảm điểm bản cung là người mẫu hậu hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, nhìn thấy Phượng Giã hướng chính mình đi đến, vội vàng từng bước lui về phía sau. Phượng Giã chê cười, cho nhi tử hạ độc mẫu hậu sao không phải, mẫu hậu chỉ là bị bất đắc dĩ. Không phải cố ý đáng tiếc Phượng Giã hoàn toàn không muốn nghe nàng nhiều lời. Thế nhân đều nói, người tại trước khi chết hội phát ra rất mạnh muốn sống dục vọng, nhận sai nhận biết so ai đều nhanh. Bọn họ là ý thức được chính mình sai rồi sao cũng không. Bọn họ chỉ là sợ chết mà thôi. Phượng Giã trực tiếp một kiếm kết quả hoàng hậu, sợ tới mức hoàng đế trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lại nói tiếp, hoàng đế tâm tư cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Hắn cảm thấy thái tử là cái con bất hiếu. Nhưng là về phương diện khác, hắn lại mê chi tự tin, cảm giác mình vô luận làm được cỡ nào quá phận, thái tử tóm lại là không thể có khả năng sát hại chí thân. Nhưng, không như mong muốn, hắn vậy mà hoàng đế đột nhiên ý thức được, chính mình lúc này đây tựa hồ là thật sự chơi thoát. Nhìn đến hoàng hậu chết không nhắm mắt, mở to mắt, thế trên mặt đất. Không chỉ là hoàng đế đại thụ kích thích, sư nhiên cũng trong lòng hoảng hốt. Ngọc Tâm thì là hoảng sợ hét to một tiếng. Chết người hoàng hậu bị giết nàng đến cùng đi theo bên cạnh hoàng hậu hầu hạ vài ngày, cái này thường ngày biểu hiện được như vậy cao cao tại thượng nữ nhân, cái này khắp thiên hạ nhất tôn quý nữ tử, vậy mà liền chết như vậy nàng không phải còn lời thề son sắt mỗi ngày nói, có biện pháp nhường thái tử cưới nàng sao kết quả, nàng vậy mà chết ở thái tử dưới kiếm.